Chương 23. Gã đàn ông không đêm nào cô đơn. Quán bar Thanh Thủy là một nơi khá xa xỉ. Dịch vụ ở đây rất tốt, lại yên tĩnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh đèn và âm nhạc giúp người ta cảm thấy thoải mái ấm áp. Thật là một nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi tình nhân. Tuy nhiên, khái niệm yêu, ghét của Kỳ Hiểu Nguyệt luôn căn cứ vào việc ai sẽ chủ chi. Hôm nay cô mời khách, vì thế cô rất ghét nơi này. Còn một nguyên nhân nữa khiến cho cô ghét nơi này, đó là cô không bao giờ nghĩ mình có thể đụng độ tổng giám đốc tại đây. Cô phát hiện ra tổng giám đốc đang ngồi trong góc, vì ở anh ta luôn toát lên sức hút mãnh liệt bởi phong độ đĩnh đạc, ung dung, khiến người ta không thể không bị thu hút, chú ý đến. Dù anh chỉ ngồi im ở đó, quay lưng về phía bạn, thì ánh mắt của bạn vẫn sẽ vô tình dở về phía anh. Kỷ Hiểu Nguyệt rất ghét bị rơi vào tình cảnh này, đang định kéo Tiểu Bạch đi, nhưng lại nhìn đống đồ ăn vừa mới bưng lên, chưa ăn được chút nào, đã bỏ đi thì thật là lãng phí. Cô lưỡng lự lựa chọn, bỏ đi chỉ vì gã đàn ông xấu xa hay ở lại vì đồ ăn ngon. Cuối cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt đã đầu hàng với vi tiền của mình. Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng thu người lại hết mức, dưới ánh sáng mờ ảo thế này chắc không dễ dàng bị nhận ra. Cô nàng thầm cảm thấy may mắn, lơ đãng nghe Tiểu Bạch cằn nhằn bên cạnh. Cô gái trước mặt Tề Hạo là Phong Tín Nhi phải không? Đương nhiên, người con gái còn xinh hơn trên TV nhiều, là có cảm giác gần gũi. Chiếc váy ống màu trắng kết hợp cùng đường ren hoa kinh tế khiến cho Phong Tín Nhi càng thêm thanh lịch, cao quý. Lúc mỉm cười, ở cô toát lên vẻ ngọt ngào như một thiên sứ. Đôi má lúng đồng tiền khiến cô càng thêm đáng yêu trong sáng. Thật đúng như tên gọi của người hâm mộ đã ưu ái đặt cho Ngọc Nữ, nổi tiếng nhất hiện nay. Đúng lúc ấy, một cô gái nữ xuất hiện. Cô gái này trang điểm khá đậm, bộ trang phục lại lộ ngực hở lưng, hoàn toàn trái ngược với phong cách của Phong Tín Nhi. Tổng giám đốc Tề, cô gái thét lên đầy kinh ngạc rồi leo ngay đến. Tổng giám đốc Tề, gặp được anh thật tốt quá, hàng ngày nay anh không gọi điện làm người ta nhớ muốn chết. Giọng nói ồn ẻn khiến cho Kỷ Hiểu Nguyệt toàn thân nổi da gà. Tiểu Bạch lúc này đã uống say nhưng vẫn nói không ngừng. Có điều chỉ là nhại được đúng một câu. Lúc nghe thấy cô gái kia gọi tổng giám đốc Tề, cô bất giác quay lại nhìn. Nhưng vì Tề Hạo đang quay lưng về phía đó nên Tiểu Bạch không thấy được gì, liền nhanh chóng quay lại tiếp tục uống. Tổng giám đốc Tề, cô ta là ai? Phong Tín Nhi vẫn giữ vẻ nhã nhặn, liếc qua cô gái đang bám dính trên người Tề Hạo, rõ ràng có vẻ mất hứng. Tôi là bạn gái của tổng giám đốc Tề. Tối hai hôm trước chúng tôi còn ở bên nhau. Còn cô là ai? Cô gái kia tỏ ra thái độ sở hữu ra mặt. Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm nhậm tính. Tối hai hôm trước, cô gái khóc lóc đáng thương tối hôm qua, không phải cũng nói đã qua đêm với hắn tối hôm kia sao? Tối kia là cô gái tối qua, tối hai hôm trước lại là cô gái trước mặt, tối nay lại là Phong Tín Nhi. Gã đàn ông này đúng là không có đêm nào cô đơn cả. Những cô gái bị hắn ta làm tổn thương chắc cũng đủ làm thành bài vẽ, đúng là đủ cảm thấu. Kỷ Hiểu Nguyệt đưa ra kết luận. Khinh bỉ, càng thêm khinh bỉ. Tôi là Phong Tín Nhi, xin chào. Tôi là bạn của giám đốc Tề. Hôm nay tổng giám đốc Tề hiện tôi ra đây. Phong Tín Nhi khéo léo trả lời. Trong lời đáp của cô cũng có sự khẳng định rõ ràng. kiểu tôi là người mới, còn cô đã là quá khứ rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt kéo Tỷ Bạch ngồi chịch vào trong, rồi ngóng cổ ra xem kịch hay. Thú vị rồi đây, chắc sắp có đánh nhau. Đánh đi, cùng đánh chết gã đàn ông này đi. Xem xong này hắn ta còn dám đưa gẹp người khác nữa không? Nào ngờ, Tề Hạo là nhã nhặn đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như thể tất cả những việc này không liên quan đến anh. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện. Kỷ Hiểu Nguyện lập tức sặc một ngụm nước chanh vừa uống. Thế thôi sao, không đánh à, thật là thất vọng. Tề Hạo quay người đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt.